Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Bách Gia Nghi. Tuy Mễ Tử Hiên trước đó chuẩn bị, đối với nhu tuyến kiểm tra sức khỏe tiến hành nhất định tuyên truyền, cùng với cóp giáo dục, nhưng kiểm tra sức khỏe công tác như trước rườm rà, buồn tẻ có thể đem người bức điên. Từ đến sớm muộn, liên tục làm lấy đồng dạng kiểm tra, nói qua thân thể to lớn loại nói vậy từ, phản phản phục phục, không ngừng không nghỉ, làm việc như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại dây vò. Mễ Tử Hiên thật muốn vung tay không làm, này Ni Mã là người khô sống sao? Nhưng việc đã đến nước này, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cùng hắn anh không ra anh. Em không ra em Tạ Thiên Ninh đau khổ bức chọi cứng. Kỳ vọng kiểm tra sức khỏe có thể mau chóng công tác. Bọn họ đều tải cũng không muốn gặp lại nhiều như vậy nữ nhân. Dù cho đương của bọn hắn mặt cởi áo nới dây lưng, mặc cho bọn họ sờ tới niết đi, cũng tuyệt đối không muốn làm. May mắn kiểm tra sức khỏe chỉ có 3 ngày. Nếu như tải thêm chút, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật có thể bị những vấn đề này đa dạng trả lại tương đối hiếm thấy. Nhóm đàn bà con gái bức điên, đừng tưởng rằng tiếp nhận kiểm tra sức khỏe đều là tri thức nữ tính. Không phải là không có văn hóa gì nông thôn phu nhân. Các nàng sở nói xảy ra vấn đề liền không hiếm thấy. Ngày đầu tiên Mễ Tử Hiên liền gặp được cái hiếm thấy đại tỷ. Vốn nàng xếp hạng đệ ngũ, nhưng không nên cái cuối cùng kiểm tra. Đương nhiên là các nàng nhóm người này cái cuối cùng. Nếu xếp hạng tất cả mọi người phía sau, vậy thì phải đều 3 ngày sau. Đại tỷ sau khi đi vào thần thần bí bí nhìn hai bên một chút, sau đó hạ giọng hỏi Mễ Tử Hiên các nàng những người này ai ngực xinh đẹp nhất. Lúc ấy Mễ Tử Hiên đã nói miệng đắng lưỡi khô, vừa uống một ngụm nước, còn không đợi nuốt xuống chợt nghe đến này hiếm thấy vấn đề. Kết quả chính là đương trường phun một bàn công tác nước. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi này đại tỷ đến cùng nghĩ là cái gì. Đây là chính cống kiểm tra sức khỏe, cũng cái gì bộ ngực tuyển đẹp, người hỏi cái này thực thích hợp sao? So với trả lại hiếm thấy cũng có, một vị hơn 40 tuổi bà nội trợ kiểm tra sức khỏe hết. Mễ Tử Hiên rõ ràng nói cho nàng biết không có vấn đề. Nhưng này bà nội trợ nghi thần nghi quỷ không nói mình nhũ tuyến có vấn đề. Nhất định phải làm siêu vi bê. Mễ Tử Hiên bị nàng phiền có chịu không? Cũng chỉ có thể cho nàng khai mở. Siêu vi bê kết quả tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng vị này bà nội trợ không buông không bỏ sinh nói mình nhũ tuyến có vấn đề. Muốn làm giải phẫu lấy bệnh lý. Nhũ tuyến không có vấn đề làm cái gì giải phẫu. Lấy vật gì bệnh lý? Đây không phải vô nghĩa sao? Mễ Tử Hiên nhẫn nại tính tình cùng nàng trọn vẹn giải thích một giờ cuối cùng là đem nàng cho đuổi. Đi, ai ngờ buổi chiều nàng lại đây. Vẻ mặt lo lắng mà khẳng định nói mình nhũ tuyến khẳng định có vấn đề. Nguyên nhân là hắn lão công gần nhất mấy năm này cũng không đụng nàng. Này Ni Mã toán nguyên nhân gì? Lão công ngươi không đụng ngươi chính là nhũ tuyến có vấn đề. Khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Cuối cùng lại kiên nhẫn từ 4 giờ rưỡi chiều một mực giải thích đến nhanh 6 giờ mới đem nàng đuổi đi. Một ngày hạ xuống Mễ Tử Hiên cũng cảm giác chính mình nhanh điên. Vừa nghĩ còn có 2 ngày nhũ tuyến kiểm tra sức khỏe, Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt. Nội tâm mắng to đường bằng vũ quá Ni Mã không phải là một món đồ. Có thể mắng có làm được cái gì? Đường bằng vũ là chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Hắn chẳng lẽ còn thực chạy đi tìm đường bằng vũ nói lão tử không làm. Làm như vậy đi là đi. Cũng không có vấn đề quá lớn. Đường bằng vũ hướng về phía Tô Chí Cường mặt mũi cũng không thể thực cầm Mễ Tử Hiên tính sao. Chung quy hắn là viện trưởng trước mắt người tâm phúc. Chung quy hắn chính là cái thực tập sinh. này sống vốn cũng không nên hắn tới làm, nhưng Mễ Tử Hiên lại không có biện pháp bỏ gánh không làm. Quay đầu lại Tô Chí Cường biết việc này hội nghĩ như thế nào hắn. Một cái không chừng mực mũ nhất định sẽ khấu trừ đến đầu hắn. Tô Chí Cường dù sao cũng là lãnh đạo, Mễ Tử Hiên trung quy chính là cái thực tập sinh. Có một số việc hắn có thể trắng trợn, có thể cả gan làm loạn. Thật có chút sự tình cũng tuyệt đối không thể từ nào đó hắn tính tình. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng tuyệt đối không thể cho lãnh đạo một cái không chừng mực ấn tượng. Này đối với hắn về sau phát triển rất không phải lợi. Văn phòng có văn phòng quy tắc, có chút quy củ Mễ Tử Hiên có thể không tuân thủ. Nhưng có chút quy củ hắn nhất định phải thủ. Nghĩ tại bệnh viện lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Xảy ra chuyện gì có người cho hắn che cái nắp, chùi đít, chừng mực nhất định phải cầm có rõ ràng, tuyệt đối không thể cầm sủng mà kiêu, tuyệt đối không thể chơi qua đầu, bằng không thì đã có thể khắp nơi gây thù hằn, ai cũng đem hắn đương gậy quấy phân heo, ước gì hắn xảy ra chuyện gì một cước đem hắn đá ra bệnh viện cho thống khoái. Cho nên Mễ Tử Hiên chỉ có thể kiên trì làm. Tại một cái hắn cũng nhìn ra Tạ Thiên Ninh người này chơi được. Lần này giúp hắn coi như là sớm đầu tư. Nói không chừng ngày đó Đường Bằng Vũ xéo đi. Hắn Tạ Thiên Ninh chính là chủ nhiệm. Có như vậy cái chỗ dựa, Mễ Tử Hiên bên ngoại nhất khoa cũng có thể trôi qua càng thoải mái. Mang xảy ra chuyện gì tới Tạ Thiên Ninh còn có thể giúp hắn chùi đít. Kiểm tra sức khỏe rốt cục tới tiến hành đến ngày thứ ba. Mắt thấy muốn chấm dứt, Mễ Tử Hiên tâm tình tốt hơn nhiều. Không có thiên lý thời gian cuối cùng là muốn đi qua. Đuổi đi một người phụ nữ, Mễ Tử Hiên uống miếng nước chờ Bảo Tuyết hô kế tiếp. Rất nhanh người đi vào, Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu nhìn. Tại trên máy vi tính nhanh chóng cầm vừa rồi chịu kiểm người kiểm tra kết quả đánh hảo. Một hồi còn phải in ra, Tạ Thiên Ninh một ký tên đều có thể phóng tới kiểm tra sức khỏe đơn. Mễ Tử Hiên một bên đánh chữ vừa nói, cùng y tá đi khám và chữa bệnh trên giường nằm xong. Nàng sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào, Mễ Tử Hiên sẽ không để cho người bệnh ngay trước hắn. Mặt cởi áo nới dây lưng, sợ người bệnh cho là hắn dụng tâm kín đáo, đều là để cho Bảo Tuyết phụ trách người bệnh cởi áo ra. Bày ra thích hợp kiểm tra tư thế cơ thể, Mễ Tử Hiên đang đùng đùng, sao không dứt, đánh chữ, nhưng không nghe thấy người bệnh tiếng bước chân. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy được một vị đồng dạng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc mỹ nữ. Nữ hài cũng không cao. Cũng liền 1m61, 1m62 như vậy thân cao tại phương Bắc tuyệt đối có thể nói vượt được xinh xắn lanh lợi loại hình. Nữ hài tóc nhuộm thành màu nâu, ghim thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau lưng. Tuy không có trang điểm, nhưng làn da như trước được không cùng sữa bò giống như. Nữ hài ánh mắt không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, rất sáng. Để cho người khác sâu ấn tượng là nàng lông mi rất dài rất mật. Trả lại hơi nhếch lên. Dài như vậy lông mi tại hoa hạ nữ hài bên trong có thể cũng ít khi thấy. Nữ hài cái mũi đẹp đẽ tinh xảo tiểu tiểu. Rất là khả ái. Phía dưới hình thoi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trương khải. Mễ Tử Hiên có thể đã gặp nàng trắng nõn đầu lưỡi. Bây giờ là mùa đông. Nữ hài tự nhiên không có khả năng ăn mặc quá mát lạnh. Bên ngoài mặc một bộ ngắn khoản da hươu nhung xe máy phục. Hơi có chút rộng thùng thình. Bên trong là một kiện ấn có gấu con đồ án sâu màu xám nắng áo lông. Đầu gấu bị bộ ngực sữa chắp lên. Hình thành một đạo mê người đường cung. Một mảnh lam sắc điểm lấm tấm quần lụa mỏng. Bao gồm lấy bờ mông. Phía dưới là một mảnh hắc sắc bó sát người ăn mồi quần. Bao vây lấy nữ hài tuy cũng không thon dài, nhưng rất cân xứng cặp đùi đẹp. Nữ hài dưới chân ăn mặc một đôi đánh bóng màu nâu nhạt dày. trước mắt mỹ nữ có thể cùng trước kia Mễ Tử Hiên gặp được mỹ nữ loại hình bất đồng. Lương Tiêm Vũ là nhà bên nữ hài loại kia ngây thơ, thanh thuần, quanh thân trên dưới tản ra dương quang ấm áp hương vị, làm cho người ta vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được sinh lòng hào cảm. Hướng Kỳ Huyên Phú có thành thục nữ tính phong thái, giống như là một khỏa nhanh chín mọng cây đào mật. Sư Thiến Thiến là loại kia dáng người hỏa bạo đến có thể mị hoặc chúng sinh tuyệt thế vưu vật. Cùng nàng tối như là Lan Hinh Đồng, tiểu nha đầu đồng dạng có một trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với hỏa bạo dáng người. Nhưng cùng Sư Thiến Thiến bất đồng là Lan Hinh Đồng quá nhu nhược, cũng quá đơn thuần, Sư Thiến Thiến lại là cái khôn khéo hơn nữa vô cùng có chủ kiến nữ hài. Ninh Du Trạch thì là mỗi cái điêu ngoa, đảm nhiệm Lý Đại Tiểu Thư, mặc dù đối với Mễ Tử Hiên là ngoan ngoãn phục tùng, tận khả năng thu liễm chính mình điêu ngoa tùy hứng tính tình. Thế nhưng là trong lúc lơ đãng vẫn sẽ toát ra, nàng giống như là một đóa mang hoa hồng gai, hơi không cẩn thận phải bị nàng ghim có mình đầy thương tích. Trước mắt mỹ nữ thuộc về loại kia kiều tiểu khả ái hình. Đồng thời Mễ Tử Hiên từ nàng quay tròn loạn chuyển trong mắt có thể suy đoán ra. Nàng khả ái là khả ái, nhưng một cách tinh quái, trêu chọc người nàng thích nhất, cũng tối làm không biết mệt. Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng nói, vị tiểu thư này xin theo chúng ta y tá đi khám và chữa bệnh giường kia làm kiểm tra trước chuẩn. Bị Bách Gia Nghi nhẹ nhàng hừ một tiếng, hai tay đột nhiên thả tại trên bàn công tác. Nàng bao quát Mễ Tử Hiên nói, ta nhận thức ngươi, ngươi là Hướng Kỳ Huyên đệ tử, liền một cái thực tập sinh, ta mới không cần ngươi cho ta kiểm tra. Mễ Tử Hiên sững sờ, nàng nhận thức Hướng Kỳ Huyên. Hắn kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta? Bách Gia Nghi mỉm cười, thẳng lên thân chắp tay sau lưng ở chỗ cũ tới lui đi hai vòng. Lúc này nàng giống như là chuẩn bị ăn trộm gà kia tiểu hồ ly. Trong hai mắt tràn đầy giảo hoạt vẻ, nàng thanh hắng giọng nói, đương nhiên nhận thức ngươi, lần trước ngươi chúng ta ngân hàng, không phải là cứu cá nhân nha, ta lúc ấy ngay tại trận. Mễ Tử Hiên sững sờ, ngân hàng, cứu người, chẳng lẽ là mình vừa tới bệnh viện biết được đi ngân hàng tiết kiệm tiền lần kia? Có thể mình tại sao đối với mỹ nữ này không có cái gì ấn tượng? Theo lý thuyết như vậy có đặc sắc mỹ nữ, chính mình khẳng định khắc sâu ấn tượng, này ni mã tình huống như thế nào? Bách Gia Nghi ngửa đầu dùng trưởng bối đối với vãn bối giọng nói. Tiểu đệ đệ ngươi a đừng nghĩ, tỷ tỷ ta kia lúc ấy ở đâu biên, ngươi kia tại bên ngoài, ngươi khẳng định không thấy được ta. Nàng vừa nói như vậy Mễ Tử Hiên xem như minh bạch. Nguyên lai nhà đầu kia là phụ trách dự trữ công tác. Lúc ấy là gặp chuyện không may, có náo nhiệt nhìn, có thể các nàng những cái này dự trữ thành viên bởi vì quy định khẳng định không thể đi ra. Chỉ có thể cách dày đặc chống đạn thủy tinh ra bên ngoài nhìn. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái nàng loại này trưởng bối ngữ khí. Cầm lấy nàng kiểm tra sức khỏe chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn. Bách Gia Nghi, 22 tuổi, cát, so với ta tốt nhiều không? Xú nha đầu một cái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, ngươi đã không muốn làm cho ta cho ngươi kiểm tra sức khỏe. Vậy đi bên cạnh a. Bách Gia Nghi là có chủ tâm trêu chọc Mễ Tử Hiên. Nàng cùng Hướng Kỳ Huyên là khuê mật. Ngày đó Hướng Kỳ Huyên đi ngân hàng chính là đi tìm nàng. Chỉ là Hướng Kỳ Huyên cũng không có nói với nàng qua nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Bất quá đến là theo nàng đề cập qua nhiều lần Mễ Tử Hiên thần kỳ chỗ. Một cái vệ giáo tốt nghiệp thực tập sinh, lại hội làm giải phẫu, trả lại liên tiếp cứu vài cái nhân mạng, này có thể một lần liền câu dẫn ra Bách Gia Nghi lòng hiếu kỳ. Nàng ba phen mấy bận khuyến khích Hướng Kỳ Huyên cầm Mễ Tử Hiên kêu đi ra. Nàng muốn tìm kiếm ra hỏa này ngọn nguồn. Hướng Kỳ Huyên không ngốc, tự nhiên biết phòng cháy bảo vệ cơm khuê mật việc này. Mễ Tử Hiên gia hỏa này là kia mạo xấu xí, là một thân không có gì thưởng thức hàng vỉa hè hàng. Nhưng gia hỏa này đối với nữ nhân lại tương đối có lực sát thương. Không cùng hắn tiếp xúc khá tốt. Một khi tiếp xúc, nữ nhân 89 phần 10 hội không thể tự kềm chế. Càng lún càng sâu, liền cùng nàng đồng dạng. Bất chi bất giác đã bị Mễ Tử Hiên hấp dẫn. Bất chi bất giác liền rơi vào đi. Lại cùng chính mình đệ tử. Một cái thực tập sinh nói đến yêu đương. Bởi vậy Hướng Kỳ Huyên tự nhiên sẽ không để cho Bách Gia Nghi thấy Mễ Tử Hiên. Sợ gia hỏa này cùng chính mình đoạt bạn trai. Nhưng ngàn phòng vạn phòng. Vẫn còn không có phòng ở. Hay để cho Bách Gia Nghi nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.